Nghe nói, Tam Vương gia là Cuồng Vương Phi. Chương 67, góc truyện audio.com. Nàng tin ta sẽ bẻ chân nhốt nàng lại một chỗ cô. Đó là câu nói hắn chào đón nàng khi hai người đang đắm đuối nhìn nhau thì hắn bỗng chốc phun ra. Rồi mọi thứ quay về quỹ đạo ban đầu của nó. Ta lại trở thành Tam Vương Phi Hoàng Bảo Triều. Hoàng Lam Phương hắn luôn nhìn Bạch Ly với con mắt thù hận. Bạch Ly lại luôn bám víu, ôm lấy ta rồi nói mẫu thân, thúc thúc thật đáng sợ, Ngân Dạ hắn coi vậy mà tính tình thật buồn cười, thân thái tử mà cô chịu về nước của mình, cứ ám sát Hoàng Lam Phương, làm nàng rất đau đầu nha. Di Di sau khi trở về, hết cả cái ôn nhu hiền lành lúc bên Mộ Dung Trần. Hôm qua còn đi chơi đả gạch chó, báo hại nàng và Di Di bị chó đuổi. Làm sập nhà dân, Nhân Khuynh Thành mỗi tháng một lần sang tám chuyện, nói ôn những cái kỷ niệm ở thế kỷ 21 rất vui nha. Loan Loan nàng đã có hai sức mạnh thổ, kim, sức uy hiếp của nàng đối hắn tăng đáng kể, luôn tự hỏi tứ hành và ngũ hành đang ở đâu chớ. Sao cô mau mau tới để nàng lập một dàn nam sủng coi. Hầu như hôm nào cũng được ra ngoài. Cùng Di Di nữ phẫn nam trang đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở Cẩm Sắc lâu rất thú vị nha. Nhiều lúc bị Bạch Bạch tóm được, chạy lẹ, xoẹt xoẹt xoẹt, MUASASASA. Công lực của ta ngày càng thâm hậu. Một giọng nữ từ trước cổng hoàng cung vang vọng, cái cổng hoàng đã bị sét đánh cháy túi bụi. Nàng hôm nay tới rủ nghĩa huynh của ta đi chơi thôi. Sắp đến trăng tròn mà nàng rất khét trăng sáng vậy nha. Nhưng bọn cận vệ cứ kêu Vương Phi, đợi nô tài đi bẩm báo nhất quyết cô cho ta vô. Ta đâu làm gì nên tội, nổ cung hoàng hậu ư, bình thường mà, nổ cổng cung gỗ chắc ư, có gì ghê gớm, rốt cuộc bọn hắn bẩm báo hay đi ngủ trong cung thị tẩm của tên cầu hoàng thượng vậy. Vậy nàng hao chút khí lực đi cứu họ khỏi tên sắc lang đoạn tụ. Nàng làm việc tốt xíu đi, cách chương.